Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24, đến từ Đông Doanh chiến thư. Hầu Thiên Lỗi ngụm nhỏ thở hổn hển, hai quả đấm nắm chặt, vẻ mặt dữ tợn khủng bố, âm thầm thề muốn đem sỉ nhục hôm nay đòi lại. Tống Tuyết Phỉ đôi mắt đẹp lấp lánh, Diệp Khuynh Thiên thân ảnh tại trong mắt của nàng cao lớn. Nhất là Diệp Khuynh Thiên trên bục giảng tiêu sái giảng bài từng màn, thật sâu lạc ấn vào trong óc của nàng. Hắn giống như so Hầu Thiên Lỗi còn muốn ưu tú. Tống Tuyết Phỉ khuôn mặt nhỏ nóng lên, hai tay sờ lấy khuôn mặt, trong lòng chặn lại nói: Tống Tuyết Phỉ, ngươi đang miên man suy nghĩ cái gì? Tương Tử Huyên vẻ mặt tươi cười sáng lạn, trong đôi mắt lóe lên vẻ kinh dị, không biết đang suy nghĩ gì. Giữa sân chỉ có Phùng Thiên Hào một người uể oải nhìn Diệp Khuynh Thiên liếc mắt. Có lẽ hắn thấy Diệp Khuynh Thiên hàng ngũ học tập như thế nào xuất chúng, cùng hắn căn bản không phải một cái vị diện. Vị bạn học này ngươi tên là gì? Lão học cứu chuyên môn hỏi thăm Diệp Khuynh Thiên tính danh sau mới rời đi. Giữa trưa cơm nước xong xuôi hồi trở lại ký túc xá. Vừa tới túc xá lầu dưới, Diệp Khuynh Thiên ngươi trước chờ hả? Tống Tuyết Phỉ theo đuổi theo phía sau. Chung quanh nam sinh nhịn không được quăng tới ánh mắt tò mò. Y phục của ngươi rửa sạch, các nàng đều để ta cùng một chỗ đưa tới. Tống Tuyết Phỉ rất cẩn thận cầm quần áo tề chỉnh chứa ở tay cầm trong túi. A, Diệp Khuynh Thiên tiện tay tiếp nhận cái túi, xoay người rời đi. Huy, ngươi đầu tiên chờ chút đã. Tống Tuyết Phỉ chạy lên trước, ngăn ở Diệp Khuynh Thiên đằng trước. Còn có việc? Diệp Khuynh Thiên nhíu nhíu mày. Ngươi ban đêm có rảnh rỗi hay không? Buổi sáng cái kia câu hỏi ngươi thật giống như còn có loại thứ năm phương pháp. Có thể cho ta giảng giải hạ sao? Tống Tuyết Phỉ mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Diệp Khuynh Thiên lắc đầu. Không rảnh, chung quanh nam sinh đơn giản muốn điên rồi. Diệp Khuynh Thiên lần thứ hai cự tuyệt Tống Tuyết Phỉ. Nhìn xem Diệp Khuynh Thiên rời đi bóng lưng, Tống Tuyết Phỉ lần thứ nhất đối với mình sinh ra hoài nghi hay không định. Cho tới nay, Tống Tuyết Phỉ tập hợp mỹ mạo cùng tài hoa vào một thân, đi tới chỗ nào đều là vàng thỏi tồn tại, bị vô số nam sinh phụng làm nữ thần. Tại Diệp Khuynh Thiên nơi này lại bị cự tuyệt hai lần. Ban đầu coi là Diệp Khuynh Thiên sử dụng chính là dục cầm cố túng chiêu số. Hiện tại xem ra người ta đối mình còn có Tần Lăng Nguyệt mấy người là thật không hứng thú. Trở lại ký túc xá, Vương giả, Diệp Khuynh Thiên lúc này mới phát hiện cùng phòng ba người tại mở đen. Đúng vậy a, ba người chúng ta đánh bài vị đây. Đối phương Lý Bạch quá tú đi, ta đều bị giết 7 lần. Mập mạp hô, Lô Liên Long dặn dò, mập mạp ngươi muốn ổn định a. Ngươi là đánh giã, chúng ta giã khu hoàn toàn luân hãm. Trương Thần Dịch than thở nói, ta nhận ra, Lý Bạch này người chơi là cái dẫn chương trình. Tinh diệu đẳng cấp trình độ đâu? Đây là luyện tiểu hào đâu? Chúng ta quá xui xẻo, nhất định phải thua. Diệp Khuynh Thiên nhìn một chút, bạn bè cùng phòng chiến tích rất kém cỏi, kinh tế và đầu người đều bị đối phương lôi ra gần gấp đôi. Đồng thời trong nhà chỉ còn lại có thủy tinh, nhanh phải thua, đối phương chỉ cần một đợt liền có thể đẩy thủy tinh thắng được tranh tài. Ta này không phát dục đâu, Lý Bạch một mực đè ép ta. Ai u, ngoạt tào, lại tới, lại chết, chấm ngoặc kép, mập mạp giận đến kém chút đưa di động ném đi. Hắn ngẩng đầu nhìn đến Diệp Khuynh Thiên, trong mắt sáng lên. Lão đại trước giúp ta đỉnh một hồi, ta đi nhà vệ sinh, còn có 30 giây phục sinh, ngươi liền đợi tại thủy tinh đừng đi ra. Dĩ nhiên chúng ta trên cơ bản thua. Chấm ngoặc kép, đưa di động ném cho Diệp Khuynh Thiên, mập mạp khom người điên cũng giống như tiến vào trong nhà vệ sinh. Ai, phải thua, đều do mập mạp Lan Lăng Vương. Trương Thần dịch mặt mũi tràn đầy ưu sầu. Hả? Lan Lăng Vương nắm Lý Bạch giết. Một lát sau, Trương Thần dịch sắc mặt đột nhiên thay đổi, tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, Diệp Khuynh Thiên vậy mà tại chơi. Hẳn là hắn là một cao thủ. Lý Bạch thế nhưng là một lần cũng chưa chết qua a. Vừa bị giết, song sát, tam sát, ngoặc kép, năm giết, rất nhanh, trong điện thoại di động vang lên từng đạo làm người sục sôi thanh âm. Mập mạp Lan Lăng Vương 30 giây trước, kinh tế trang bị kém cỏi nhất, một cái đầu người không có còn bị giết 8 lần. Hiện tại, vậy mà dùng sức một mình đơn giết đối phương 5 tên anh hùng. Lô Linh Long cũng ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem Diệp Trần Phong, mà lại đối phương 5 tên anh hùng đều đầy máu. Lan Lăng Vương còn làm đến 5 giết, này thật bất khả tư nghị, đơn giản cùng bật hack một dạng. Lan Lăng Vương đánh giết Lý Bạch, chấm ngoặc kép, lại một lần, vừa rồi không gì làm không được. Carry toàn trường Lý Bạch lại bị Lan Lăng Vương đơn giết 2 lần. Một đợt qua đi Lan Lăng Vương hoàn toàn phát dục đứng lên, mang theo mặt khác đồng đội, nhất cổ tác khí sắp địch quân thủy tinh đầy. Thắng, lạc hậu 28 người đầu cũng có thể thắng. Trương Thần dịch đơn giản muốn như bị điên, trực tiếp nhảy dựng lên. Mấy phút đồng hồ sau, mập mạp mới từ nhà vệ sinh trở về. Hắn một mặt áy náy, các huynh đệ ngượng ngùng, Tiêu Chảy, này nắm thua không sao, còn có xuống, chấm ngoặc kép. Nhưng mập mạp phát hiện Trương Thần dịch hai người sắc mặt không thích hợp. Hai người gần như ngốc trệ. Thế nào, chẳng phải thua trò chơi sao? Trương Thần dịch chậm rãi ngẩng đầu. Ai nói cho ngươi thua? Mập mạp theo bản năng trả lời. Này nếu có thể thắng thoại heo mẹ đều có thể lên câu. Chính ngươi xem. Trương Thần dịch đưa điện thoại di động đưa cho hắn. A, ta không là một người đầu đều không có sao? Làm sao có 10 người đầu? Vẫn là 2 lần 5 giết. Nghi hoặc, kinh ngạc, sợ hãi, không thể tưởng tượng nổi. Gặp quỷ, các loại thần sắc liên tiếp hiện lên ở mập mạp trên mặt. Đến cuối cùng mập mạp trong mắt đơn giản muốn bay ra ngoài. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Chúng ta làm sao lại thắng đây? Ngươi vừa mới không cho lão đại rồi sao? Trương Thần dịch hừ lạnh nói. Cái gì? Là lão đại chơi? Ngươi lợi hại như vậy? Mập mạp gặp quỷ giống như nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Ngươi nhìn ta vừa rồi thu video chỉ biết lão đại là coi là tốt Lý Bạch di chuyển, mỗi lần đều đạp Lý Bạch cái bóng. Lô Luyên Long đem thu video đưa cho mập mạp. Xem xong video về sau, mập mạp cùng như bị điên. Lão đại ngươi đến cùng phải hay không người? Đánh nhau như vậy châu, học tập tốt như vậy, liền vương giả đều chơi đến như thế sao? Mập mạp trong đôi mắt tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Ta không phải người, ta là chúa tể toàn bộ vũ trụ thần. Đại đế, Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói, mảnh vỡ ký ức bên trong. Hắn tựa hồ liền là chinh chiến vô thượng tinh vực thiên địa chúa tể. Mập mạp cười cười, lão đại không nghĩ tới ngươi còn có chút chunibiu gió. Ở trường học an ổn lên mấy ngày khóa. Một ngày này sau khi tan học, đột nhiên một nhóm người đi vào cửa phòng học, dẫn đầu một vị quát, Diệp Khuynh Thiên là cái nào? Bọn hắn là karate đông doanh du học sinh, tới tìm thu, dẫn đầu cái này là năm thứ 2 đại học Phó Nham Kiệt. Một người hoa hạ làm karate xã chó săn, diễu võ dương oai, khắp nơi khi dễ người hoa. Phó Nham Kiệt cười lạnh một tiếng, la lớn. Ta hỏi lần nữa, Diệp Khuynh Thiên ở đâu? Thoáng chốc, toàn lớp người đều nhìn về Diệp Khuynh Thiên. Sự tình gì? Mập mạp quát, Diệp Khuynh Thiên, 8 giờ tối nay tại karate xã chúng ta, xã trưởng Cao Sâm Hữu Giang muốn khiêu chiến ngươi. Đây là chiến thư, nguyên lai là karate xã tới hạ chiến thư. Phó Nham Kiệt nghênh ngang đi đến Diệp Khuynh Thiên trước mặt.